Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Ma Kình Vương Biển Sâu. Ha ha, Ma Kình Hải Vực a. Thiên Tầm Tật nhìn cái này cano một chút, cười cợt, không nói chuyện, không biết làm sao, cái này cano cảm giác mình sau lưng không khí trở nên rất là âm lãnh. Thiên Tầm Tật tự nhiên là biết những người này ý nghĩ. Đơn giản chính là muốn mượn trăm vạn thâm niên hải ma kình vương tới đối phó chính mình thôi. Đáng tiếc, coi như bây giờ Thiên Tầm Tật giết không được ma kình vương biển sâu. Có thể ma kình vương biển sâu lại có thể đem Thiên Tầm Tật thế nào đây? Những người này hành động, đơn giản chính là sớm để cho bọn họ chính mình đi vào vực sâu mà thôi. Kỳ thực đi, như vậy cũng tốt, Thiên Tầm Tật cũng vừa vặn có thể thử một chút xem ma kình vương biển sâu thực lực. Thiên Tầm Tật biết, không có tuyệt thế đấu la thực lực, cũng không cần đánh ma kình vương biển sâu chủ ý. Đường Tam giết chết ma kình vương biển sâu, cũng là có rất nhiều nguyên nhân. Quần ẩu, còn có hải thần một bên trong bóng tối trợ giúp. Bây giờ Thiên Tầm Tật, khả năng thêm vào võ hồn điện hết thảy phong hào đấu la cũng không nhất định bắt được ma kình vương biển sâu, bởi vì nơi này là hải vực, ma kình vương biển sâu thực lực sẽ nâng lên, mà võ hồn điện cũng là lớn lục hồn sư. Tới nơi này thực lực đều sẽ bị suy yếu một ít. Gần như sau nửa giờ, chiếc thuyền này đáy thuyền không ngừng truyền đến vài đạo tiếng trầm. Cảnh này khiến bình tĩnh mặt biển bắt đầu xuất hiện chập trùng cuộn sóng. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Trên bong thuyền Bỉ Bỉ Đông cau mày, có chút không vui địa mở miệng. Thiên Tầm Tật đi tới mạn thuyền nơi, nhìn một chút mặt biển, nói thật. Thiên Tầm Tật còn có một tí tẹo như thế biển sâu hoảng sợ chứng. Đặc biệt là biết mình dưới bàn chân còn có một bàng nhiên lớn vật thời gian. Càng làm cho người có chút trong lòng run sợ. Có điều, đó là đối với trước Thiên Tầm Tật tới nói. Bây giờ Thiên Tầm Tật, như thế nào đi nữa nói cũng là phong hào đấu la. Biển sâu hoảng sợ chứng đối với Thiên Tầm Tật cũng ảnh hưởng không được bao nhiêu rồi. Đông Nhi, đợi lát nữa, có trò hay để nhìn. Thiên Tầm Tật trả lời như vậy một câu nói. Bỉ Bỉ Đông không rõ ý nghĩa, đi tới bên cạnh hắn. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông cảm giác được cái chết của chính mình Chu Hoàng võ hồn truyền đến run sợ một hồi. Nàng cảm giác chân của mình dưới đáy thật giống có cái gì đồ vật muốn xông ra đến như thế. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền này chỗ ở khu vực bị lồi lên, một cột nước trực tiếp đem chỉnh chiếc thuyền đều mang tới không trung. Bình tĩnh mặt biển lập tức bị sóng to gió lớn cho xuyên qua. Bay ở không trung thuyền bị cột nước trực tiếp xuyên thủng. Nhất thời liền vụn vặt, cho tới Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật, tự nhiên là vận dụng hồn lực dừng lại ở không trung. Có điều những người khác, cũng chính là những kia thủy thủ sẽ không may mắn như thế. Trực tiếp bị sóng biển nuốt hết. Đây là cái gì tình huống? Bỉ Bỉ Đông nhận ra được là đáy biển có người công kích bọn họ. Hơn nữa cũng còn là không kém hải hồn thú. Nhưng nàng chính là không cảm ứng được hải hồn thú ở nơi nào. Nàng nói vừa nói xong, cơ hội nhìn thấy mặt biển. Cũng chính là nàng dưới thân chỗ dần dần hiện ra một mấy trăm mét dài rộng bóng đen. Thông qua mặt nước gợn sóng nhìn ra được, cái kia quái vật khổng lồ phải ra khỏi phát hiện, chờ ma kình vương biển sâu triệt để nổi lên sau khi. Bỉ Bỉ Đông không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này hải hồn thú, không khỏi cũng quá lớn hơn đi. Trên đất bằng 10 vạn năm hồn thú. Nói thí dụ như đại địa ma viên Nhị Minh, thậm chí còn cái kia Xích Vương, ở nó miễn cưỡng đều chỉ có thể được cho tiểu bất điểm. Cái này hải hồn thú xác thực to lớn, nhưng nó ánh mắt lại mù một, còn sống một con mắt nhìn không chung hai cái nhỏ bé sinh vật. Thật là lạnh lẽo, chính là chỗ này hai cái nhỏ bé sâu, quấy dày nó ngủ say. Mà Kình Vương biển sâu liền hai cái ham muốn. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Hắn càng thêm yêu thích ngủ. Hiện nay bị đánh quấy, hắn há có thể không giận. To lớn đuôi quét qua, vô tận địa sóng nước liền quay về không trung hai cái sâu bao phủ mà đi. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông kéo ra phía sau. Trong cơ thể vô tận kiếm khí ngang dọc, đem Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều gói lại. Bỉ Bỉ Đông vốn là dự định vận dụng thần kỹ tới. Có điều Thiên Tầm Tật đem nàng kéo ra phía sau sau khi, nàng liền yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy hộ thực nam nhân che chở. Kiếm khí ngang dọc, như thế nào đi nữa to lớn cột nước đánh vào mặt trên, cũng không cách nào phá tan chút nào. Kiếm 22, đem Ma Kình Vương biển sâu công kích chống đối sau khi, Thiên Tầm Tật tiện tay bắt đầu phản kích. Mấy ngàn đạo kiếm khí Ma Kình Vương biển sâu càn quấy mà đi. Ma Kình Vương biển sâu tờ đến mình cái miệng lớn như chậu máu. To lớn cột nước từ trong phun ra. Thiên Tầm Tật kiếm khí. Hiện nay còn không cách nào lao ra nó này vô cùng vô tận cột nước. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng biết trước mắt con này kình ngư thực lực không phải chuyện nhỏ. Cũng không ở khoanh tay đứng nhìn. Hết sức băng điểm, phệ hồn ma chu mà ra, một cột sáng từ Bỉ Bỉ Đông phệ hồn ma chu bên trong phun ra. Rất nhanh, Ma Kình Vương biển sâu khu vực phụ cận đều bị đông lại trở thành mặt băng. Không biết tại sao, Ma Kình Vương biển sâu ở Bỉ Bỉ Đông phệ hồn chu hoàng trên phát giác được một chút khí tức nguy hiểm, có điều, này không thể trở thành hắn thoái nhượng lý do. Hắn thân thể cao lớn vẫy một cái, trên mặt biển băng tất cả đều phá vụn, nước biển, một lần nữa thống trị này một mảnh chiến trường. Thiên Tầm Tật không có cùng Ma Kình Vương biển sâu dây dưa, lôi kéo Bỉ Bỉ Đông rút đi nơi đây, tốc độ của hắn cũng không cần nhiều lời. Ma Kình Vương biển sâu không đuổi kịp, không thể làm gì Ma Kình Vương biển sâu ở tại chỗ tùy ý lao nhanh lên. Mặt biển trở nên đặc biệt mãnh liệt, cũng không biết hắn như thế nháo trò đằng, có thể hay không gây nên hải khiếu cái gì. Chúng ta tại sao phải chạy? Chúng ta đồng thời liên thủ, ta cũng không tin chúng ta thu thập không được tên kia. Ta xem tên kia cũng là 10 vạn năm hồn thú, giết hắn, vừa vặn có thể dùng đến làm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu hỏi thăm một hồi. Thiên Tầm Tật đây cũng quá sẽ chạy đi. Hai người bọn họ đều có hai cái võ hồn. Đệ nhị võ hồn đều thiếu hụt hồn hoàn. Giết Ma Kình Vương biển sâu, ai cũng có thể đem nó hấp thu. Cô nãi nãi của ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết nó? Thiên Tầm Tật không khỏi nở nụ cười. Xem ra Bỉ Bỉ Đông vẫn không có hiểu rõ từng tới Ma Kình Vương biển sâu. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, hai chúng ta không được sao? Hai người bọn họ hiện tại đều được cho phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật vẫn là 96 cấp, cái này tổ hợp, tùy tiện cũng có thể hành hạ đến chết 10 vạn năm hồn thú chứ. Thiên Tầm Tật giải thích, tên kia không phải là 10 vạn năm hồn thú, mà là một thứ thiệt 100 vạn năm hồn thú. Hắn hấp thu hải thần cùng tu la thần thần lực, thực lực không phải chuyện nhỏ, nếu không phải thần giới dị biến, hắn hay là đã trở thành chân chính thú thần rồi. Thực lực của hắn phi thường khủng bố, đừng nói hai chúng ta, coi như là lão già mang tới võ hồn điện địa phong hào đấu la đến cũng không nhất định giết được nó. Kỳ thực Thiên Tầm Tật đã ở khổ não giải quyết thế nào Ma Kình Vương biển sâu. Hắn thu được duy nhất kết luận chính là khả năng phải đợi Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long cùng với hắn bồi dưỡng thành viên nòng cốt đi lên có lẽ có hy vọng. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, kinh ngạc trong lòng không ngớt, nàng không nghĩ tới thế giới này còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Ta nhất định phải đem nó dùng để khi ta hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm lập lời thề, loại này bán thần chi thú, nàng nhất định phải đem săn giết. vừa bắt đầu thiên tầm tật là dự định chính mình hấp thu ma kình vương biển sâu. Có điều cân nhắc đến Bỉ Bỉ Đông khả năng truyền thừa hải thần thần vị. Ma kình vương biển sâu cũng là hải thần chín thi nội dung một trong. Cho nên nói hắn cũng chỉ có thể đủ thoái nhượng rồi. Điều này cũng không có gì. Ngược lại trên đại lục vẫn có 10 vạn năm hồn thú. Nói thí dụ như ba người kia thiên quân kiến vua cũng còn là có thể. Đại Minh nhị Minh cũng đều vẫn được. Ở đáy biển săn giết hai cái 10 vạn năm cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi, trên đại lục cũng không phải chỉ có ma kình vương biển sâu 100 vạn năm hồn thú. Lại thứ hai, hai vợ chồng một người một không tốt sao? Thiên tầm tật mang theo Bỉ Bỉ Đông, dựa theo thiên đạo lưu cho bản đồ, bắt đầu đi về hải thần đảo, hao tốn hơn một ngày một điểm thời gian. Thiên tầm tật rốt cục đi tới tiếng tăm lừng lẫy hải thần đảo. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.